Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254, như thế rất tốt, hắn xem cũng không thấy Hương Vân liếc mắt một cái. Chỉ là tùy ý mà gật đầu, sau đó liền không khác tỏ vẻ. Phó Ngọc Hoa cho rằng Tư Tử Phàm ít nhất sẽ cảm kích hai câu hoặc là lộ ra cái cảm động biểu tình. Không nghĩ tới hắn phản ứng như vậy bình đạm, nhất thời liền cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Này Tư Tử Phàm quả nhiên là nắm quyền không như vậy đem nàng đương hồi sự. Đã quên nàng nhi tử mới là chân chính hoàng đế, hắn chỉ là cái thần thôi. Phó Ngọc Hoa mặc một lát, lại cấp Tư Tử Phàm đảo ly trà. Phương sửa sang lại hảo tâm tình cười nói. Trọng Khiêm, hôm qua ta cùng ngươi đề sự. Ngươi suy xét đến như thế nào? Muốn ta nói, Thơ Nguyệt cùng Dương Nhi chính là trời sinh một đôi. Nơi nào đều xứng đôi. Bọn họ, Tư Tử Phàm nâng lên tay đánh gãy nàng lời nói. Buông chén trà, vẻ mặt phản đối, thần cho rằng không ổn. Hai đứa nhỏ đều là thần nhìn lớn lên. Hoàng thượng tuổi nhỏ đăng cơ. Một lòng nhào vào quốc gia xã tắc thượng. Đối tư tình nhi nữ không chút nào để ý. Chưa khai tình khiếu, thả hắn thân là vua của một nước, tương lai nhất định hậu cung 3000, Thơ Nguyệt đâu, nàng bị thần kiều dưỡng quán, tương lai gả chồng nhất định cũng muốn hôn phu sùng, cùng hoàng thượng thật sự không thích hợp, thần hôm qua cẩn thận nghĩ tới, nhất định phải cấp Thơ Nguyệt tìm cái biết lãnh biết nhiệt hôn phu. Cả đời yêu thương nàng, kính trọng nàng, quan trọng nhất chính là không thể nạp thiếp cấp Thơ Nguyệt một ngạt. Như thế, thần mới có thể yên tâm ân đi, Phó Ngọc Hoa hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Rõ ràng hôm qua đề cập thời điểm hắn là thực động tâm bộ dáng không phải sao. Như thế nào mới quá một ngày liền thập phần ghét bỏ dường như. Lại nói hắn nữ nhi là cái gì quý giá người, còn yêu thương kính trọng không được nạp thiếp. Nếu không phải vì làm hắn buông cảnh giác, nàng cũng chướng mắt từ Thơ Nguyệt làm hoàng hậu, như vậy đau sủng, Tư Tử Phàm là thiệt tình để ý nữ nhân khác sinh hài tử sao? Phó Ngọc Hoa đặt ở trên đùi tay chậm rãi buộc chặt. Móng tay véo tiến lòng bàn tay mới buông ra tay, lộ ra kinh ngạc mà rơi mịch biểu tình. Ta cho rằng nếu như bọn họ hai người có thể ở bên nhau. Chúng ta... Nàng cố ý dừng một chút, chuyển mở đầu thanh âm thấp đi xuống, như là ngạnh xoay câu chuyện giống nhau. Chúng ta làm phụ mẫu liền có thể yên tâm ân đi có chúng ta dặn dò. Bọn họ cũng nhất định có thể đế hậu hài hòa, cầm sắt hòa minh, nếu là nguyên chủ tại đây. Nghe xong lời này tất nhiên đau lòng, còn sẽ tim đập ra tốc, cho rằng người trong lòng nhớ năm đó tình nghĩa. Muốn cho bọn họ nhi nữ đền bù này phân tiếc nuối đâu. Nhưng Tư Tử Phàm thờ ơ, uống trà mãn không thèm để ý nói. Hai tử tính cách không thích hợp, ngạnh tiến đến một khối cũng không thoải mái. Còn nữa nói, mấy năm nay thần xem Thái Hậu ở trong cung luôn là sung sướng thiếu. Phiền não nhiều, Thơ Nguyệt là thần duy nhất huyết mạch, thần nhất định phải cẩn thận châm trước vì nàng tính toán. Nhưng luyến tiếc nàng nhập này thâm cung, làm cha mẹ còn không phải là ngóng trông hài tử hảo sao. Thơ Nguyệt là thần đời này quan trọng nhất chân bảo, thần nhất định phải làm nàng cả đời vui sướng mới được, đúng vậy. Vẫn là Trọng Khiêm nghĩ đến chu đáo, Phó Ngọc Hoa âm thầm hít một hơi mới đứng vững biểu tình. Trong lòng lại là trong cơn giận dữ, Tư Tử Phàm đây là có ý tứ gì? Cảm thấy nàng ở trong cung đáng thương không thoải mái, cho nên không cho nữ nhi bước nàng vết xe đổ. Nàng hiện tại chính là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Dùng đến Tư Tử Phàm đáng thương, còn có Tư Thơ Nguyệt tính cái gì cả đời quan trọng nhất chân bảo. Kia nàng là cái gì? Qua đi Tư Tử Phàm biểu đạt những cái đó để ý tất cả đều là giả sao? Phó Ngọc Hoa vắt hết óc nghĩ có cái gì lý do có thể khuyên bảo Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm lại chưa cho nàng cơ hội, ngược lại nói, hôm qua Thái Hậu nhắc tới Hoàng thượng lập hậu việc, thần trở về cũng cẩn thận sàng chọn một phen. Hiện giờ Hoàng thượng hoàng quyền củng cố, Hoàng hậu thân phận không cần phải rất cao quý, quá cao quý ngược lại tính tình kiều, tựa như thần nữ nhi, bị nuông chiều, thật sự khó có thể thông cảm hoàng thượng. Y thần xem, hoàng hậu thân thế ở tiếp theo, trình yếu chính là nhân phẩm tính cách, nhất định phải tuyển một cái cùng hoàng thượng giống nhau không nặng tình yêu nữ tử. Như thế mới sẽ không bị tình yêu mê mắt, còn muốn khoan dung độ lượng, đoan trang hiền huệ, trong lòng có dự tính, như thế mới có thể bao dung mặt khác phi tần cùng con vua. Cũng sẽ không bị người khác tính kế, thần cho rằng, như vậy hoàng hậu mới có thể giúp hoàng thượng dụng tâm xử lý hảo hậu cung. Như vậy một cái con dâu cũng có thể làm ngươi thiếu nhọc lòng, làm ngươi nhẹ nhàng một ít, thái hậu nghĩ sao? Phó Ngọc Hoa trong lòng căng thẳng, kéo ra tươi cười nói, không nghĩ tới ta một câu còn làm Trọng Khiêm suy nghĩ nhiều như vậy. Hôm qua định là lại không nghỉ tạm hảo. Ngươi cũng biết, ta bên người không cá nhân có thể nói chi tâm lời nói. Nghĩ đến cái gì cũng chỉ có cùng ngươi nói. Làm ngươi như thế lao tâm, ta thật là băn khoăn. Phó Ngọc tiếng hoa khí thân cận. Muốn cho Tư Tử Phàm cảm thấy hắn ở nàng trong lòng là đặc biệt. Mà Tư Tử Phàm chỉ là xua xua tay. Thái hậu nói quá lời. Lập hậu là triều đình đại sự. Đế hậu hài hòa mới có thể vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Thần thân là nhiếp chính vương tự nhiên thận trọng xử lý việc này. Vì hoàng thượng chọn lựa một cái nhất thích hợp hoàng hậu ý ngoài lời. Chính là hắn tưởng nhiều như vậy cùng nàng một chút quan hệ cũng đã không có. Hắn là bởi vì triều đình mới coi trọng đế hậu việc. Lập tức liền đem Phó Ngọc Hoa tiểu tâm cơ cấp mặt bình. Trong phòng nhiều người như vậy, nàng nói cái gì nữa thân cận nói đảo có vẻ tùy tiện. Phó Ngọc Hoa khẽ cắn môi, mỉm cười nói, triều đình có Trọng Khiêm tọa chấn, ta liền an tâm rồi, nàng sợ Tư Tử Phàm thật cấp nhi tử tìm cái không thế lực hoàng hậu. Vội nói, bất quá hoàng hậu nãi nhất quốc chi mẫu, nếu thân phận thấp, ngày sau mặt khác cung phi vào cung, chỉ sợ hoàng hậu đàn áp không được. Trong kinh đông đảo thế gia trọng thần trong nhà vẫn là có một ít đoan trang hiền huệ cô nương. Cẩn thận chọn lựa, hẳn là có thể tuyển đến một vị có được Trọng Khiêm theo như lời điều kiện cô nương. Như thế chẳng phải đẹp cả đôi đàng. Tư Tử Phàm gật đầu. Thái hậu không cần quá mức nhọc lòng. Việc này thần sẽ tìm vài vị đại thần cùng thương nghị. Định có thể tuyển ra làm thái hậu vừa lòng người được chọn, Phó Ngọc Hoa lên tiếng. Trong lòng bị đè nén, vốn dĩ nắm chắc một sự kiện. Tư Tử Phàm chẳng những đánh vỡ nàng kế hoạch, còn đem lập hậu việc nói thành quốc sự, không dung nàng làm chủ, cố tình nàng hiện giờ còn muốn dựa vào Tư Tử Phàm. Không thể lộ ra nửa điểm bất mãn tới, thật là nghẹn khuất đã chết, tự nàng lên làm thái hậu tới nay, có từng như vậy nghẹn khuất quá, này Tư Tử Phàm rốt cuộc ăn sai rồi cái gì dược. Tư Tử Phàm lại uống lên một ly trà, đứng lên. Sắc trời không còn sớm, thần đáp ứng rồi trở về cùng người nhà cùng nhau dùng bữa. Cáo lui trước, hắn thấy Hương Vân như là nhớ tới cái gì dường như. Lại nói, đúng rồi, Thái hậu mới vừa nói bên người liền cái nói chi tâm lời nói người cũng không có. Này đó nô tài thật không còn dùng được, thần trong phủ có một nữ tử am hiểu đậu thú giải buồn. Khuyên giải an ủi nhân tâm. Thần đem nàng đưa cho Thái hậu, vừa lúc đỉnh Hương Vân thiếu, ngày sau Thái hậu cũng có cái người nói chuyện, Thái hậu nghĩ như thế nào? Trước sau bất quá vài chén trà công phu, Phó Ngọc Hoa cấp Tư Tử Phàm xếp vào cái đinh. Tư Tử Phàm lại cho nàng xếp vào hồi một cái, thả đỉnh Hương Vân thiếu chính là nàng tứ đại cung nữ chi nhất. Cả ngày ở bên người nàng, muốn tống cổ đều không được. Phó Ngọc Hoa cái này là thật cảm thấy ngực đè ép khối đại thạch đầu giống nhau. Sắp thở không nổi, mắt thấy Tư Tử Phàm còn chờ nàng trả lời. Phó Ngọc Hoa chỉ phải đứng dậy cười nói. Thực sự có bực này diệu nhân, ta sao hảo đoạt Trọng Khiêm sở ái. Tư Tử Phàm lắc đầu, nào có cái gì sở ái. Bất quá là cái giải buồn người thôi. Thái hậu thân thể quan trọng. Chúng ta tuổi này cũng không thể đem lời nói buồn ở trong lòng. Dễ dàng sinh bệnh, Còn Thỉnh Thái Hậu trăm triệu không cần chối từ, Phó Ngọc Hoa cương gương mặt tươi cười đồng ý. Vậy đa tạ Trọng Khiêm Mật Ni, Thái Hậu thích liền hảo. Thần cáo lui, từ tử phàm thân là Nhiếp Chính Vương. Thấy Hoàng đế đều chỉ là chắp tay. Phó Ngọc Hoa thường thường kêu hắn không cần hành lễ. Hắn nói xong lời nói liền trực tiếp xoay người đi rồi. Hương Vân nhìn Phó Ngọc Hoa liếc mắt một cái. Cúi đầu bước chân vội vàng mà đuổi kịp tư tử Phàm Mân Ni. Phó Ngọc Hoa đứng ở tại chỗ. Mân khẩn môi nhìn cửa. Trên mặt tươi cười đã biến mất vô tung. Bên người nàng ma ma hướng các cung nữ xua xua tay. Phòng trong cung nữ nối đuôi nhau mà ra. Đem cửa phòng đóng lại. Cửa phòng vừa mới khép kín. Phó Ngọc Hoa liền một phen huy lạc trên bàn chọn bộ trà cụ. Đầy mặt âm trầm mà ném đi cái bàn. Chương 291 Nhiếp Chính Vương. Cầu đầu phiếu, hắn thế nhưng như vậy đối ta. Quả thật là lòng muông dạ thú. Cái gì giúp hoàng đế củng cố hoàng quyền? Rõ ràng là hắn tham luyến quyền thế. Cầm giữ triều chính, không đem chúng ta mẫu tử để vào mắt. Phó Ngọc Hoa tức giận đến thẳng thở dốc. Nhịn không được thấp hô lên thanh, Văn Ma Ma vội đỡ nàng ngồi xuống, giúp nàng thuận khí, chủ tử, ngài mau xin bớt giận, đừng bị thương thân mình, để ý tai vách mạch rừng a. Nàng phóng nhẹ thanh âm, chủ tử, muốn nô thì nói, Nhiếp Chính Vương càng cuồng vọng tự đại liền sẽ càng thả lỏng cảnh giác. Đối chúng ta tới nói là chuyện tốt a, ngài còn không phải là muốn cho hắn như vậy sao? Chỉ có Nhiếp Chính Vương cuồng lên, văn võ bá quan mới có thể đối hắn bất mãn, chuyên gia lời nói đi mới có thể lệnh bá tánh oán khí bốc lên. Như vậy ngài cùng hoàng thượng mới hảo thu quyền a. Hiện giờ chẳng qua là Nhiếp Chính Vương cuồng tốc độ nhanh chút. Là chuyện tốt, Phó Ngọc Hoa nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt không cam lòng, ta là tưởng phủng sát hắn không sai, nhưng hắn rõ ràng đối ta tình thâm nghĩa trọng, hiện giờ thế nhưng thật sự không đem ta để vào mắt. Thế gian này nam tử, thật sự liền không có một cái có thể làm ta tín nhiệm sao? Chủ tử, chuyện tới hiện giờ, ngài còn tưởng chuyện này để làm gì đâu? Hoàng thượng vì thanh danh là nhất định phải vặn đảo Nhiếp Chính Vương. Liền tính Nhiếp Chính Vương ủy quyền cũng không được a. Kia hắn đối ngài như thế nào lại có cái gì quan hệ? Chủ tử a, ngài đã là dưới bầu trời này tôn quý nhất nữ nhân. Nô thì nói câu không xuôi tai nói. Ngài nghĩ muốn cái gì nam tử không có. Chỉ cần tàng đến hảo. Dưỡng thượng mấy cái hợp tâm ý trai lơ cũng không sao. Hà tất quản Nhiếp Chính Vương là chân tình vẫn là giả ý. Phó Ngọc Hoa tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nàng cũng hoàn toàn không thương tâm, nàng chính là bị đè nén buồn bực, rõ ràng tư tử phàm vẫn luôn đem nàng đặt ở đầu quả tim phủng che chở. Như thế nào nhắc tới khởi nhi nữ việc hôn nhân liền thay đổi cái dạng? Này không phải thuyết minh nàng ở tư tử phàm trong lòng so ra kém hắn thê tử sinh nữ nhi. Này liền phảng phất đang nói nàng mấy năm nay đều là ở tự mình đa tình giống nhau. Một loại cảm thấy thẹn cảm che kín trái tim, làm nàng táo bạo không thôi, nhưng chính sự so nàng này đó cảm xúc quan trọng, nàng thuận hạ bên tai sợi tóc, thở sâu, ôn hòa nói, chờ hoàng thượng vội xong thỉnh hắn lại đây cùng nhau dùng bữa. Ta cùng hắn thương nghị một chút, nếu tư tử phàm không chịu đem nữ nhi gả tiến vào. Chúng ta liền mau chóng tuyển cái thích hợp thế lực, tốt nhất là cùng tư tử phàm đối lập. Dù sao cũng phải làm hoàng thượng nhiều một phần trợ lực mới là. Chủ tử, nô tỳ này liền đi an bài, Phó Ngọc Hoa nhìn Văn Ma Ma rời đi. Trong đầu lại hiện ra năm đó ngây ngô tư tử phàm hứa hẹn muốn đãi nàng như châu như bảo. Chân ái cả đời bộ dáng, nhưng kết quả đâu, nàng bị một đạo thánh chỉ ban cho nhị hoàng tử vì chắc phi. Hắn liền câu nói đều không có nói. Thậm chí nàng đi tìm hắn, hắn đều cự mà không thấy. Loại này nam nhân, từ đầu tới đuôi đều dựa vào không được. Phó Ngọc Hoa khóe miệng ngậm cười lạnh, phất tay áo trở về chính mình tẩm cung. Phó Ngọc Hoa mẫu tử tâm sự thời điểm, tư tử phàm đã cùng hoàng thượng muốn hai cái ma ma hồi vương phủ. Này hai cái ma ma là tiên hoàng sủng ái quý phi bên người đắc dụng ma ma. Lúc trước Phó Ngọc Hoa thượng vị trở thành thái hậu, tiên hoàng hậu cũng đồng dạng vị tôn thái hậu. Phó Ngọc Hoa một lòng đấu đảo đối phương, không lo lắng trước quý phi, chỉ là trước quý phi thiệt tình ái mộ tiên hoàng. Tại tiên hoàng băng hà sau không bao lâu liền hậm hực mà chết. Thế nhưng so tiên hoàng hậu bị chết còn sớm hơn đi từ đó về sau. Này hai cái ma ma đã bị điều đi thượng cung cục. Tuy nói không ở cái gì quan trọng vị trí, quá đến không bằng từ trước hảo, nhưng cũng không có nhiều vất vả. Con thường xuyên tiếp xúc đến hậu cung các mặt sự vụ. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Từ từ phám tuyển các nàng trừ bỏ bởi vì các nàng năng lực rất mạnh ở ngoài. Còn bởi vì nguyên chủ cùng các nàng không có bất luận cái gì thù hận. Hắn lại như thế nào giúp Phó Ngọc Hoa cũng không trực tiếp gián tiếp mà hại quá trước quý phi. Tiên hoàng chết cũng cùng hắn không quan hệ, cho nên này hai người hắn có thể yên tâm dùng. Mà bởi vì trước quý phi cùng Phó Ngọc Hoa cũng từng tranh sủng quan hệ. Các nàng cũng không có khả năng bị Phó Ngọc Hoa thu mua. Tự nhiên nhất thích hợp bất quá. Hai vị ma ma một vị là Dương ma ma, một vị là Tiền ma ma. Tuổi đều ở 35 tuổi trên dưới. Từ từ phàm đem ái cười Dương ma ma đưa đến Từ Thơ Nguyệt bên người. Tiểu cô nương tuổi còn nhẹ, ái cười ma ma càng dễ dàng làm nàng tiếp thu. Ở bên người nàng giúp đỡ xử lý sự vụ cũng càng thảo hỉ chút. Ngọc Lan 22 tuổi, đã trải qua hơn người sinh lên xuống phập phồng, càng coi trọng nhân phẩm tính cách, từ từ phàm liền đem lực hiện nghiêm túc Tiền ma ma cho nàng. Như thế càng tốt, Ngọc Lan thân thế quá thấp, ở vương phủ cũng không có thích hợp thân phận, khó tránh khỏi sẽ bị người xem thấp, nghiêm túc Tiền ma ma vừa lúc có thể giúp nàng đàn áp hạ nhân. Người ngoài nhìn thấy cũng sẽ cho rằng nàng dựng thân chính. Quy củ nghiêm, không hiện tùy tiện, miễn đi rất nhiều nhàn thoại. Hai vị cô nương cùng ma ma vừa thấy mặt liền cảm giác ra các nàng bất phàm. Tất nhiên là thập phần coi trọng, thiệt tình tiếp nhận, từ từ phàm làm các nàng ma hợp mấy ngày. Liền cấp Từ Tím Quân tu thư một phong, đề ra làm Từ Thơ Nguyệt đi nhà nàng trụ sự tình. Hắn ở tin nói được thập phần minh bạch. Mục đích của hắn chính là làm muội muội giáo hội nữ nhi hậu trạch nữ tử tâm cơ thủ đoạn. Rút đi kia phân thiên chân, cũng đem tương lai chọn con rể điều kiện liệt ra tới. Kêu Từ Tím Quân dụng tâm nhìn điểm, đừng nháo xảy ra chuyện gì tới, cũng đừng tùy tiện đồng nghiệp tương xem. Quan trọng nhất chính là tránh đi thái hậu, hoàng đế, quyết không thể làm Từ Thơ Nguyệt có bất luận cái gì tiến cung khả năng. Đến nỗi mặt khác, hắn nhiếp chính vương nữ nhi, cái giá nâng rất cao đều không quá, tham gia cái gì yến hội đều không thể chịu ủy khuất. Hết chương.